bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 1340, Vạn Quỷ Phiên. Triệu hoán âm binh, Trảm Trần gia chủ, các ngươi dám sao? Đối mặt Sở Cuồng Nhân tra hỏi. Si Việt các loại ma đạo thiên kiêu cảm thấy trước nay chưa có sỉ nhục cảm giác. Nhưng là, bọn họ lại vẫn như cũ không ai dám động. Không hề nghi ngờ, bọn họ, không dám, một nhưng bọn hắn xuất thủ, Sở Cuồng Nhân cũng sẽ ra tay. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Mà Trần gia chủ mặc dù là một cái kim tiên, nhưng trở ngại giới tử chi tranh, cũng không nhất định sẽ ra tay. Không cách nào trực tiếp nhằm vào Sở Cuồng Nhân. Đáng chết, bọn này thiên kiêu, lại bị thanh niên này dọa đến không dám nhúc nhích rồi. Đây là cái gì cầu thí thiên kiêu a? Trước đó Trần gia chủ đối với Si Việt bọn người đến cỡ nào tôn sùng. Hiện tại thì đến cỡ nào xem thường. Làm thiên kiêu, làm thẳng tiến không lùi, không sợ hết thảy, chỗ nào giống đám người kia, bị dọa đến động liên tục tay cũng không dám. Toàn bộ một đám rùa đen rút đầu, một đám kẻ hèn nhát. Trần gia chủ tâm lý thống mạ, nhìn lấy tiếp tục công tới Ngạo Nguyệt, hắn tức giận lên đầu. Một cái chân tiên, còn có thể để ngươi lật trời hay sao? Hắn thôi động tiên nguyên, một đạo kim sắc trưởng ấn hoành không mà ra. Mà cái này trưởng ấn bên trong, càng là ẩn chứa một cỗ vô cùng huyền diệu, dường như đặc biệt nhằm vào vong hồn lực lượng. Chính đang quan chiến Sở Cuồng Nhân nội tâm hơi động một chút. Luân hồi đế ấn lực lượng. Trần gia chủ, thúc dục luân hồi đế ấn. Ngạo Nguyệt dưới một kích này, bị tại chỗ đánh lui. Hồn thể cơ hồ muốn vỡ tan. Còn không có đạt tới kim tiên cảnh giới hắn có thể cùng Trần gia chủ đánh tới loại tình trạng này. Đã là cực kỳ không dễ dàng. Vạn hồn phiên. Ra. Lúc này, chỉ thấy Trần gia chủ lấy ra một kiện màu đen trường phiên. Phía trên khắc đầy màu đen quỷ dị phù văn. Còn có vô số vong hồn bám vào phía trên. Phát ra thê lương tiếng kêu rên. Người bắt lấy vong hồn. Chính là vì luyện chế cái này tiên khí. Ngạo Nguyệt đoán nghĩ tới điều gì? Sắc mặt âm trầm nói. Đúng vậy. Trần gia chủ cũng không nói nhiều. Hắn trực tiếp thôi động vạn hồn phiên. Nháy mắt. Có vô số vong hồn theo cái kia trường phiên bên trong gào thét mà ra. Hướng về còn lại vong hồn cắn xé mà đi. Ta có luân hồi đế ấn. Lại có vạn hồn phiên. Các ngươi những thứ này vong hồn ở trước mặt ta. Liền như là thịt cá. Các ngươi làm sao thắng được ta? Trần gia chủ cười ha ha một tiếng. Dương dương đắc ý. Ngu không ai bằng. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Trần gia chủ nghe vậy. Nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi là ai. Có năng lực gì. Nhưng là, cho dù ngươi có thể thao túng cái này 1 triệu vong hồn lại như thế nào. Ở ta nơi này vạn hồn phiên. Còn có luân hồi đế ấn trước mặt. Ngươi, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Coi như ngươi là giới tử. Ta không thể giết ngươi. Nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Thật sao? Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra. Trong chốc lát, tiên huy ngút trời. Quỷ đế quyền năng bạo phát. Cỗ này quỷ đế quyền năng. So với Trần gia chủ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Giống như trí cao vô thượng quỷ bên trong đế vương buông xuống. Tại cỗ này quyền năng phía dưới. Trần gia chủ chỗ thao túng vô số quỷ hồn ào ào run rẩy. Lại không vừa mới giữ tợn bộ dáng. Đây là quỷ đế. Trần gia chủ biến sắc. Ngươi là quỷ đế. Phát giác được Sở Cuồng Nhân khí tức về sau. Hắn liền vội vàng lấy ra một tôn cổ lão đại ấn màu đen. Chính là luân hồi đế ấn. Đế ấn hiện, vô số đạo văn lưu truyền, luân hồi chi lực khuếch tán mà ra. Hắn muốn dùng đế ấn đối kháng Sở Cuồng Nhân quỷ đế quyền năng. Làm vạn quỷ lại lần nữa đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ bất quá, hắn cho dù sử dụng đế ấn, khả năng đầy đủ thúc dục quỷ đế quyền năng cũng còn kém rất rất xa Sở Cuồng Nhân. Thì ngươi bộ dáng này, mặc vào long bào cũng không giống thái tử. Thật sự coi chính mình cầm đế ấn, thì là quỷ đế sao? Buồn cười, Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng, chỉ thấy hắn quỷ đế quyền năng toàn lực thôi động, thậm chí còn có một cỗ luân hồi chi lực nổi lên. Đó là luân hồi thiên thể khí tức, bị cỗ khí tức này triệu hoán giống như cái kia bị Trần gia chủ chỗ thao túng luân hồi đế ấn nhất thời run rẩy lên, bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại luân hồi chi lực, trực tiếp đem Trần gia chủ cho hất bay ra ngoài. Cái kia đế ấn đúng là chủ động bay đến Sở Cuồng Nhân trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Trần gia chủ không thể tin được. Từ khi đạt được cái này luân hồi đế ấn về sau, hắn ngày đêm lấy tiên nguyên tẩm bổ, như đối đãi tình nhân giống như, không có chút nào buông lỏng. Thật vất vả mới luyện hóa, nắm giữ bộ phận luân hồi đế ấn quyền năng. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân chỉ là vẫy tay, cái này luân hồi đế ấn lập tức đem hắn vứt bỏ, đầu nhập đối phương trước ngực. Cái này khiến tâm tình của hắn cơ hồ sập. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dạng này? Ta đường đường một cái kim tiên, có chỗ nào so ra kém cái này chân tiên? Ngươi lại muốn lựa chọn hắn? Trần gia chủ hai mắt đỏ bừng, hiện ra tơ máu, không cam lòng đến cực hạn. Sở Cuồng Nhân tay cầm luân hồi đế ấn, trên thân tiên huy vạn đạo, hầu như không cần làm sao luyện hóa, cái này luân hồi đế ấn liền có thể để cho hắn sử dụng. Cũng bởi vì ta là chân chính quỷ đế, mà ngươi bất quá là một cái ma đạo cặn bã. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, lời nói rơi, trong cơ thể hắn luân hồi chi lực lưu truyền, luân hồi thiên thể đệ nhị thần thông, lục đạo luân hồi đại thế giới, thi triển, nháy mắt, sáu cỗ luân hồi chi lực tràn ngập tại thiên địa, hóa ra vô số đạo văn, một cái từ luân hồi chi lực tạo thành lực trường hiển hiện mà ra. Trần gia chủ cảm giác được bốn phía cường đại luân hồi lực lượng, biến sắc, loại thần thông này là luân hồi thiên thể. Hắn rốt cuộc minh bạch, luân hồi đế ấn chọn Sở Cuồng Nhân, luân hồi thiên thể, cái này có thể nói là trên thế giới này thích hợp nhất luân hồi đế ấn thể chất. Nhưng, cho dù có luân hồi đế ấn, có luân hồi thiên thể lại như thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ là một cái chân tiên, như thế nào giết được ta? Trần gia chủ trên người kim tiên chi lực vận chuyển, chống cự bốn phía luân hồi chi lực ăn mòn. Kim tiên cũng là kim tiên, ta cái này lục đạo luân hồi đại thế giới có thể tùy tiện diệt sát tam phẩm chân tiên. Nhưng so với kim tiên, hoàn toàn chính xác có chênh lệch không nhỏ. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, chỉ bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn không có biện pháp. Hắn tâm niệm nhất động, một cái luân hồi vòng xoáy tại hư không mở ra, một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân uy áp từ trong đó khuếch tán mà ra. Cái kia uy áp, cho dù là Ngạo Nguyệt cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Này khí tức, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, một thân ảnh màu đen theo vòng xoáy bên trong đi ra. Đây là một cái thân mặc trường bào màu đen, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh lưỡi hái âm tướng. Mà tu vi của hắn, bất ngờ cũng là kim tiên. Bái kiến quỷ đế, cái này kim tiên cấp bậc âm sẽ đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, một mực cung kính khom mình hành lễ. Giết hắn, Sở Cuồng Nhân chỉ Trần gia chủ đạm mạc nói ra. Đúng, âm tướng khẽ vuốt cằm. Không tốt, Trần gia chủ mí mắt nhảy một cái, nhất thời không dám ở lâu, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Hắn đúng là không để ý toàn bộ Trần gia, muốn chạy trốn, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Hiện tại hắn cuối cùng biết vì cái gì những cái kia ma đạo thiên kiêu sẽ đối với Sở Cuồng Nhân sợ hãi như thế. Kim tiên cấp bậc âm tướng, nói triệu hoán thì triệu hoán, không khỏi quá biến thái đi. Trần gia chủ hiện tại chỉ muốn cách Sở Cuồng Nhân càng xa càng tốt. Nhưng cũng tiếc, tốc độ của hắn chậm một bước. Một đạo quỷ mị bóng người tại trong chớp mắt đi vào trước mặt hắn, trong tay lưỡi hái vung chặt mà xuống, trong hư không xẹt qua một đạo màu đen hồ quang. Trần gia chủ thôi động tất cả lực lượng ý đồ ngăn cản, nhưng cái này lưỡi hái thế như trẻ tre, trong chớp mắt ở giữa liền đem hắn xé thành hai nửa. Quả thật, Trần gia chủ là kim tiên không có sai, nhưng chỉ là phổ thông nhất phẩm kim tiên. Mà Sở Cuồng Nhân triệu hoán đi ra âm tướng,